Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, cổ điền La phun máu 3 lần. Tinh không cổ quốc, cung điện cổ xưa gian phòng bên trong. Phốc phốc, cổ điền La bản tôn đang ngồi ở trên giường tĩnh tọa. Thế nhưng là đột nhiên sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Bỗng nhiên trắng nhợt. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Nguyên bản cái kia cường hãn khí tức tại thời khắc này lại là biến đến suy yếu không ít. Làm cho sắc mặt hắn từ từ biến đến âm trầm cùng khó coi. Hiển nhiên đây là bởi vì hắn phân thân tử vong đưa đến. Chỉ là, hắn không nghĩ tới phân thân tử vong sẽ để cho đến bản thể hắn bị nghiêm trọng như vậy trọng thương. Làm cho hắn cảm giác cả người chỉnh thể thực lực bị người cho cứ thế mà địa gọt sạch 10%. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn đả kích. Làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đều khó khôi phục cái kia mất đi phân thân đối với hắn chỗ. Tạo thành to lớn thương tổn tới. Làm cho cổ điền La cả người sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Như cùng ăn rơi một cái chết hài tử đồng dạng. Khó chịu. Lam Phong. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng diệt bản vương phân thân. Mang bản vương thu hoạch được thiên táng bên trong dãy núi cái kia di tích truyền thừa cùng ngân hà. Vũ khí chắc chắn xuất lĩnh ta tinh không dị tộc tinh nhuệ đem bọn ngươi cái kia ti tiện nhân tộc. Cho cứ thế mà địa xóa đi hoặc là nô dịch. Cố nén tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Cổ điền La quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt nồng đậm sát ý cháy hừng hực. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói tới. Đông đông đông. Thế mà, cổ điền La lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Gấp rút tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho cổ điền La trao mày cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Tiến đến, theo cổ điền La lời nói rơi xuống. Một tên thị vệ thì là vội vã địa xông vào đến trong phòng. Sau đó đối với cổ điền La một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra cung kính vô cùng lời nói. Mở, khởi bẩm đại vương, Nguyệt Ẩn, Tuyệt Thiên, Diệt Thần, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa các loại chư vị đại thần chính ở ngoài điện chờ. Mời cầu xin đại nhân triệu kiến. Xảy ra chuyện gì a? Cổ điền La hơi biến sắc mặt, thần sắc khó coi địa mở miệng. Thuộc hạ không biết, thị vệ kia cúi đầu. Cung kính đáp. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Cổ điền La nhẹ nhàng gật đầu. Đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Rất nhanh, cổ điền La chính là đi vào hắn bình thường nghị sự đại điện trên bảo tọa cho dưới trướng. Mà phụ trách quản lý tinh không cổ quốc như Nguyệt Ẩn, Tuyệt Thiên, Diệt Thần, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa rất nhiều đại thần thì là được mời đến đại điện bên trong. Nhìn lấy cái kia trong đại điện nghênh ngang mà ngồi xuống. Lộ ra cao cao tại thượng cổ điền La, Nguyệt Ẩn, Diệt Thần, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa các loại tinh không cổ quốc rất nhiều đại thần đều là không khỏi nhìn nhau. Nhìn về phía cổ điền La trong ánh mắt tràn đầy một tia quái dị. Bọn họ chính là nhóm đầu tiên buông xuống tới địa cầu phía trên sáng lập lên tinh không cổ quốc. Siêu cấp đại thần, có thể nói là khai quốc công huân đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là theo cái này cổ điền La buông xuống địa cầu đi vào tinh không cổ quốc sau đại lực thu. Nạp quyền lực, dẫn đến bọn họ này một đám khai quốc công huân trong tay đã không có bao nhiêu thực quyền. Để đến bọn hắn đối với cổ điền La trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. Nhìn phía dưới Nguyệt Ẩn, Tuyệt Thiên, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa, Diệt Thần các loại năm người. Cổ điền La trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Các ngươi vội vã tìm đến bản vương đến cùng không biết có chuyện gì. Nghe được cổ điền La lời nói. Nguyệt Ẩn, Tuyệt Thiên, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa, Diệt Thần năm người nhìn nhau. Cái kia Diệt Thần trầm ngâm một lát. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Đối với cổ điền La cung kính ôm quyền. Trong miệng truyền ra hơi có vẻ cung kính lời nói. Khởi bẩm đại vương. Chúng ta hôm nay tới đây là bởi vì đột nhiên ở trong nước phát sinh cùng một chỗ lời đồn sự kiện. Dẫn đến bây giờ toàn bộ trong nước dân chúng cùng chiến sĩ có thể nói là sĩ khí giảm lớn. Đồi phế vạn phần, Diệt Thần nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng, mặc một bộ chiến bào màu đỏ ngòm, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, càng địa cường hung hãn, chính là một vị tướng giai cường giả. Lời đồn sự kiện, cái gì lời đồn có thể làm cho dân chúng cùng chiến sĩ sĩ khí giảm lớn? Đồi phế vạn phần, Cổ Điền La nhíu mày, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong miệng có nghi hoặc thanh âm truyền ra, cái này chúng thần không dám giảng. Diệt Thần, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa năm người nhìn nhau, đều là thấp giọng mở miệng nói. Giảng, Cổ Điền La trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói tới. Cái này, Đại Vương, sự tình là như vậy. Ngay tại vừa mới không lâu, quốc gia chúng ta rất nhiều chiến sĩ cùng dân chúng đều là thu đến Đại Vương ngài bị người dẫm tại dưới chân tra tấn ảnh chụp cùng video. Những hình này cùng video không biết là thông qua thủ đoạn gì gửi đi đến dân chúng trên máy truyền tin, ở trong nước phổ biến vì truyền bá, gây nên rất nhiều dư luận không nói, càng làm cho đến dân chúng sĩ khí giảm lớn, chiến ý đại giảm. Nguyệt Ẩn do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Bọn họ nói liền Đại Vương ngài đều bị nhân tộc dũng sĩ cho dẫm tại dưới chân. Bọn họ chẳng phải là làm bia đỡ đạn trước đi chịu chết. Nguyệt Ẩn lời nói mới vừa vặn vừa dứt, mặc lấy màu đen chiến giáp hiển lộ ra uyển chuyển dáng người, nhưng lại có được một đôi miêu nhi. Nhìn qua có một phong vị khác, Ám Nguyệt cũng là tại lúc này bổ sung mở miệng. Nàng là phụ trách tinh không cổ quốc nội cần tướng giai cường giả, là tinh không dị tộc mỹ nhân bại hoại, cực kỳ được hoan nghênh. Lại có người nói Đại Vương ngài trong mắt hư hao làm bẩn chúng ta tinh không dị tộc danh dự. Rất nhiều dân chúng cùng chiến sĩ đã bắt đầu tổ chức đối với ngài tiến hành thảo phạt. Bọn họ nói ngài không thích hợp nữa gánh mặc chúng ta tinh không cổ quốc vương, yêu cầu bãi miễn ngài bây giờ đại quyền cùng chức vị. Xuyên lên hỏa diễm chiến giáp, nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo càng thô cuồng Lưu Hỏa cũng là tại thời khắc này nói ra. Hắn là tinh không cổ quốc dũng sĩ, càng cường hãn, tại đã từng buông xuống địa cầu 108 tướng giai cường giả bên trong bài danh thứ 3. Đồng thời, còn có người đem những tin tức này lan truyền hồi chúng ta mẫu tinh. Chờ Lưu Hỏa lời nói xong, Tiệt Thiên thì là bổ sung nói ra. Nghe được Nguyệt Ẩn, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa bọn người lời nói, Cổ Điền La sắc mặt kịch biến, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra vô cùng thất thố lời nói tới. Hắn vạn lần không ngờ Bạo Quân Lam Phong cái kia đáng chết tạp mau làm việc vậy mà như thế nhanh. Chóng, nhanh như vậy nhanh địa liền đem hắn quay chụp những hình kia cùng quay chế ra video cho lan truyền. Đến tinh không cổ quốc, làm cho hắn lửa giận trong lòng liên tục, nổi giận vạn phần, Bạo Quân Lam Phong cái kia đáng chết tạp. Phốc phốc, khụ khụ, Cổ Điền La nhất quyền nặng nề mà nện ở hắn ngai vàng trên lan can. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói tới. Thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng là bị tức giận đến giận dữ công tâm. Thanh âm một câm, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh lão huyết đến. Gia hỏa này lần nữa bị Lam Phong cho tức giận đến thổ huyết. Đại Vương, ngài không có sao chứ? Bên ngoài những cái kia đều là tin đồn. Ngài không cần thiết tức giận, không cần thiết động khí. Không sai, Đại Vương yên tâm, chúng ta đợi người thế tất đem những cái kia tin đồn phần tử nghiêm trị. Nhìn lấy Cổ Điền La cái kia bị tức đến thổ huyết bộ dáng, Nguyệt Ẩn, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa bọn người đều là một mặt lo lắng, liền bận bịu mở miệng nói ra. Tin đồn em gái ngươi a, các ngươi không biết đó là lão tử phân thân sao? Nghe được Nguyệt Ẩn, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa bọn người lời nói, Cổ Điền La trong lòng có thể nói là nổi giận vạn phần, biệt khuất vô cùng, khó chịu cùng cực. Hắn Cổ Điền La ngang dọc cả đời, khi nào giống bây giờ như vậy biệt khuất, trong lòng quả thực là có khổ khó nói đây này. Đại Vương, hiện tại bởi vì những cái kia tin đồn toàn bộ trong nước hỗn loạn một mảnh, ngài nhìn ngài có phải hay không hiện thân trấn an một chút mọi người tâm tình, sau đó ổn định quân tâm. Diệt Thần trong mắt cơ trí chi mang phun trào, thăm dò tính mà hỏi thăm. Tin đồn em gái ngươi, Trấn an đại gia ngươi a. Giờ khắc này, Cổ Điền La đem Ám Nguyệt, Lưu Hỏa, Diệt Thần đám người này làm thịt tâm tư đều có. Trong khoảng thời gian này, trong nước tất cả mọi chuyện giao cho các ngươi năm người toàn quyền quản lý. Các tổ chức, Thiên Táng Sơn Mạch Tiên Phong di tích tức sắp mở ra. Ta gần nhất đến bế quan chuẩn bị. Cố nén trong lòng cái kia cháy hừng hực lửa giận. Cổ Điền La vung tay lên, trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là nhanh chóng đứng dậy, vội vàng rời đi. Nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi Cổ Điền La, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa một đoàn người khóe miệng đều là vung lên một vệt đường cong. Trên mặt hiện ra một vệt ý cười đến. Tô Hải, theo Lam Phong cùng Cổ Điền La phân thân cái kia kinh thiên động địa đại chiến hạ màn kết thúc. Nguyên bản trên bầu trời cái kia phiêu đãng hỏa diễm cũng từ từ tán đi. Như loan câu giống như ngân nguyệt cùng viên kia khỏa sáng chói ngôi sao từ từ hiển lộ mà ra. Làm đến bầu trời đêm khôi phục nó vốn nên sắc thái. Lam Phong ngồi tại trên phi cơ trực thăng, nhìn xuống phía dưới Tô Hải trung tâm thành phố, mi đầu nhíu chung một chỗ, trong thần sắc tràn đầy không che giấu chút nào phức tạp tới. Nguyên bản phồn hoa trung tâm thành phố đã sớm không còn tồn tại. Rất nhiều nơi theo trở thành một vùng phế tích cùng thi thể. Làm cho thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là tinh không dị tộc cổ vương Cổ Điền La một đạo phân thân thì dám đến đây Tô Hải, đồng thời còn tạo thành thật lớn như thế phá hư. Cái này khiến đến Lam Phong không khỏi liên tưởng đến bây giờ nhân tộc suy bại cùng xu hướng suy tàn. So với tinh không dị tộc đến bọn họ vẫn là có quá nhiều chênh lệch. Riêng là Lam Phong biết cùng hắn chiến đấu Cổ Điền La chẳng qua là hắn một đạo phân thân. Chiến lực chỉ là hắn 1/2 phần 10 giờ. Cái này khiến đến Lam Phong khắc sâu minh bạch tinh không cổ quốc một vị dị tộc vương cường đại. Cho dù là Lam Phong bây giờ lĩnh ngộ được lĩnh vực tam trọng thiên tầng thứ 3, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn bây giờ cảnh giới thật sự là quá thấp một số, mà lại không có thể lĩnh ngộ thần thông. Nghĩ gì thế ta đại anh hùng? Nhìn lấy cái kia nhìn qua phía dưới rơi vào trầm mặc Lam Phong, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Nhỏ mở miệng cười, rất khó tưởng tượng trong bình thường cao cao tại thượng băng sơn nữ vương vậy mà lại lộ ra như thế. Nhu hòa rung động lòng người nụ cười. Nói ra lời nói như thế đến, làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Nhìn về phía Tô Hàn Yên trong ánh mắt tràn đầy một tia hoảng hốt. Thế nào, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Cũng không phải đầu một ngày nhận biết ta. Thấy thế, Tô Hàn Yên không khỏi trêu ghẹo nói. Không có, chỉ là đột nhiên không có thích ứng như vậy tiếp địa khí nhân huynh. Nhìn lấy Tô Hàn Yên trên, gương mặt nụ cười, Lam Phong tâm tình tại thời khắc này cũng nhận cảm nhiễm. Buông lỏng không ít, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Tô Hàn Yên suy tư một lát, điều mở miệng cười, địa phương nào? Lam Phong một mặt tò mò hỏi, đi qua, người liền biết, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt chân thành nụ cười, như là băng sơn hòa tan, vạn vật khôi phục, mỹ lệ làm rung động lòng người. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chính là lái máy bay trực thăng mang theo Lam Phong hướng về nơi xa sơn mạch bay đi. Lúc này Lam Phong cũng không biết, tại Tô Hàn Yên dẫn hắn đi cái chỗ kia. Lam Phong đem lĩnh ngộ thuộc về chính hắn thần thông, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.